Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hồ tướng không linh ký tập 145. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tiên pháp của đế Lưu Tôn bá đạo vô song, có thể nói là hiếm thấy trong đời Tiêu Lục. Thái độ ngang ngược và chấp lý lẽ của hắn còn hơn cả Hỗn Độn Phá Thiên Kiếm. Vậy mà hắn lại là một tiểu cô nương có vẻ ngoài mềm mại yếu đuối. Nói theo một cách nào đó, đế Lưu Tôn quả thật là một kẻ biến thái, có thực lực mạnh mẽ như vậy, ngoại hình muốn thay đổi thế nào chẳng được, vậy mà lại không chịu bỏ ra một chút công sức để chỉnh sửa dung mạo, chứng tỏ kẻ này rất hài lòng với ngoại hình của bản thân. Không đúng, nếu thật sự hài lòng với ngoại hình, vậy tại sao lại luôn dùng đế vương tử khí để che giấu dung mạo thật? Nhìn chung đây quả thật là một kẻ tự mâu thuẫn, tâm lý biến thái. Tiêu Lục nhíu mày, trong lòng âm thầm đưa ra một kết luận bất lịch sự về đối phương. Sau đó, bắt đầu bước vào suy nghĩ tiếp theo. Từ khi nhìn thấy đế Lưu Tôn, đầu óc của Tiêu Lục đã bắt đầu điên cuồng vận động. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của đế Lưu Tôn. Cho dù thực lực của hắn có tăng lên gấp 10 lần, cũng không thể chịu nổi một đòn của đối phương. Tuy rằng hắn là thành viên tổ chức của Vạn Thiên Minh, trên người có không ít bảo vật hộ thân. Các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường cũng tặng cho hắn không ít bảo bối. Nhưng trước mặt một vị địa tiên như đế Lưu Tôn, những thứ này có tác dụng hay không, thật sự khiến người ta phải hoài nghi. Bởi vậy thứ duy nhất Tiêu Lục có thể dựa vào lúc này là chính trí tuệ của bản thân. Hắn phải dựa vào những manh mối hiện có để phân tích đối thủ, tìm ra quy luật hành động của đế Lưu Tôn, suy đoán nhất cử nhất động của hắn. Như vậy mới có thể tìm ra được một đường sinh cơ. Nhưng chưa kịp để Tiêu Lục phân tích ra kết quả, đế Lưu Tôn đã hành động. Nhìn ta! Giọng nói đầy vẻ uy nghiêm vang lên. Tiêu Lục không kìm được, ánh mắt nhìn về phía đối đồng tử màu đỏ đang nhìn chăm chăm vào hắn. Ồ, thì ra mắt của đế Lưu Tôn là màu đỏ sao? Tiêu Lục giật mình, nhưng ngay sau đó, nguyên thần của hắn đã bị đôi mắt đỏ rực kia chấn nhiếp, không còn tâm trí để suy nghĩ chuyện khác. Đó là một đôi mắt ma mị, có thể câu hồn đoạt phách của người khác. Vô tướng tiên tâm của Tiêu Lục lập tức vận chuyển, cố gắng trấn áp. Nhưng sự chênh lệch giữa kim đan và địa tiên thật sự quá lớn, không phải chỉ dựa vào đặc tính công pháp là có thể bù đắp. Là ngươi à? Đế Lưu Tôn trừng mắt nhìn Tiêu Lục, ánh mắt dường như muốn nhìn thấu tâm can của hắn, muốn tìm kiếm bí mật trong đó. Nhưng loại thuật pháp vẫn giống như sư hồn thuật này lại dẫn đến phản ứng dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, mắt luồng kiếm quang từ trong nguyên thần Tiêu Lục bay ra, đâm thẳng về phía đế Lưu Tôn. Một luồng là Cửu Châu Sơn Hà Kiếm, là lễ vật mà Hà Đồ đạo nhân tặng cho Tiêu Lục, một món quà mang tính chất công việc. Trong số các thành viên tổ chức của Vạn Thiên Minh, Tiêu Lục là người có tu vi thấp nhất nhưng lại nắm giữ nhiều bí mật nhất, mà thân hắn chính là một nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Vì vậy Hà Đồ đạo nhân đã bí mật để lại một luồng kiếm ý trong nguyên thần của hắn. Một khi có kẻ sử dụng siêu hồn thuật để dò xét ký ức của hắn, luồng kiếm khí này sẽ lập tức bộc phát, uy lực tương đương với một đòn toàn lực của Hà Đồ đạo nhân. Một luồng là tinh thần Thiên Hà Kiếm, là mạng lưới phòng hộ mà phòng cầm trần nhân bố trí cho Tiêu Lục. Tác dụng của luồng kiếm khí này không phải là để tấn công, mà là mở ra một con đường sống cho Tiêu Lục. Luồng cuối cùng là vô tướng kiếm khí của Tiêu Vũ. Tác dụng cụ thể thì không rõ, chỉ là Tiêu Vũ tiện tay đánh vào người hắn, hắn cũng không hỏi nhiều. Với mối quan hệ giữa hai người, không cần phải hỏi nhiều lời. Trên thế giới này, Tiêu Vũ là một trong số ít những người sẽ tuyệt đối không hại hắn. Luồng vô tướng kiếm khí này nhất định có tác dụng của nó. Giờ phút này ba luồng kiếm khí đồng thời bộc phát, uy lực cường đại đến mức khiến cho bất kỳ một tu sĩ nào cũng phải e dè. Tuy rằng đế Lưu Tôn có tu vi nghịch thiên, nhưng trước đó không lâu, hắn vừa trải qua một trận đại chiến với giới long, tiêu hao rất nhiều. Đối mặt với ba luồng kiếm khí hùng mạnh, hắn cũng không muốn liều mạng chống đỡ bèn lùi về phía sau một bước. Chỉ một bước lùi này đã tạo cơ hội cho Tiêu Lục. Tinh thần thiên hà kiếm mở đường, nhanh chóng mở ra một con đường cho hắn. Tiêu Lục lập tức phi thân lao về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã đi xa trăm dặm. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng đỏ rực quen thuộc lại xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ trong nháy mắt, Địch Liêu Tồn đã đuổi theo. Cửu Châu Sơn Hà kiếm hoàn toàn không thể ngăn cản hắn, còn vô tướng kiếm khí không biết đã bị đánh bay đi đâu. Tiêu Lục không có tư cách trách cứ ai, ngay cả Hàn Đồ đạo nhân cũng không làm được. Hắn không thể yêu cầu Tiêu Vũ làm tốt hơn nữa. Nhìn ta! Phía sau giọng nói của Địch Liêu Tồn vang lên. Tiêu Lục không tự chủ được, cơ thể theo bản năng xoay lại. Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Được thôi, ta đang nhìn đây. Váy áo rộng rãi màu trắng, trường kiếm xanh biếc chắn trước mặt Tiêu Lục, không ai khoác ngoài Tiêu Vũ. Thấy Tiêu Vũ đột nhiên xuất hiện, Địch Liêu Tồn không khỏi giật mình, nhưng lập tức vẫy tay áo, muốn đuổi nàng sang một bên như đuổi ruồi. Địch Vương Địa Tiên muốn đuổi một kim đan chân nhân đi, trên lý thuyết là dễ như trở bàn tay. Địch Liêu Tồn không muốn giết người, nên ra tay cũng vừa phải, vừa đủ để một kim đan đỉnh phong không thể nào chống đỡ, nhưng cũng không đến mức bị nghiền nát. Nhưng lần này, nàng lại gặp trở ngại. Sau một trường ấy, Tiểu Vũ vẫn đứng yên như không có chuyện gì xảy ra. Thủy trúc kiếm đang như gió xuân đâm thẳng về phía trước. Giọng mặt của Địch Liêu Tồn trở nên nghiêm nghị, nhìn kiếm quang trước mặt có phần khó hiểu. Ngoại đạo! Trong mắt của Địa Tiên, mọi bí mật đều không thể che giấu. Tu vi kim đan của Tiêu Vũ tất nhiên là thật, nhưng một kim đan chân nhân có thể đỡ được tiên thuật của nàng cũng là thật. Hai điều này kết hợp lại, xem ra chỉ có thể giải thích bằng hai chữ ngoại đạo. Sau khi thấy rõ thân phận ngoại đạo của Tiêu Vũ, Địch Liêu Tồn lại nhìn Tiêu Lục, sắc mặt dịu đi rất nhiều. Ngươi là đồ đệ của nàng, tuy không phải ngoại đạo, nhưng nói như vậy không phải ngươi. Tiêu Lục nghe mà khó hiểu. Không phải ta ư? Lúc này Tiêu Lục đã sớm nhận ra, Địch Liêu Tồn cũng không có ý định giết hắn, mà là muốn biết điều gì đó từ hắn. Chắc chắn đó là chuyện vô cùng quan trọng, hơn nữa không thể để cho nhiều người biết được. Nếu không, đường đường là một đế vương Đế Liêu Tôn đã chẳng cần phải đi mai phục một kim đan chân nhân như hắn. Nàng hoàn toàn có thể quang minh chính đại đến tìm hắn, giống như thảo phạt Huyền Mặc. Nói như vậy, không phải là việc công mà là việc tư. Nhưng nếu là việc tư thì là chuyện gì? Nghe dòng điệu của Địch Liêu Tồn giống như đang tìm người phù hợp với một số điều kiện nhất định. Ban đầu nàng tưởng là hắn, nhưng sau khi phát hiện Tiêu Vũ là tu sĩ ngoại đạo, nàng phải từ bỏ dự định ban đầu. Ngoại đạo thì có liên quan gì? Chẳng lẽ Địch Liêu Tồn có chuyện gì mà tu sĩ ngoại đạo không làm được? Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục đã suy luận ra rất nhiều điều kiện và nghi hoặc, nhưng manh mối trong tay lại không đủ để hắn tiếp tục suy đoán. Suy nghĩ hỗn loạn chỉ có thể dừng lại ở đó. Sau khi xác định Tiêu Lục không phù hợp, Địch Liêu Tồn không dừng lại lâu hơn, chỉ gật đầu nói: sau đại hội, ta sẽ phong ngươi làm quân sư, hãy cố gắng lên. Nói xong, bóng dáng của Địch Liêu Tồn liền biến mất không thấy dấu vết. Tiêu Lục nhìn theo bóng của nàng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Này, đó là cái thứ gì vậy? Tiểu Vũ chỉ về hướng Địch Liêu Tồn rời đi, cũng không hiểu gì. Thiếu nữ vô tội vì người bội tình bạc nghĩa à? Không đúng, khẩu khí kia cao quý xa vời, còn phong ngươi làm quân sư. Chẳng lẽ là đứa vương bá đạo bị người vứt bỏ sao? Tiểu Lục liễu bĩu môi. Không sai, nàng ta chế ta quá thanh thuần, không hợp khẩu vị, muốn tìm một người thành thục quyến rũ hầu hạ. Ta thấy người rất hợp đấy, có thể ứng tuyển được. À mà nàng ta đã lãnh tụ đương nhiệm của phe Địa Tiên, mọi chuyện đều do nàng ta quyết định đấy. Hai mắt của Tiêu Vũ bừng sáng. Vậy thì kho báu của Địa Tiên cũng do nàng ta làm chủ sao? Tốt tốt tốt, người có cách nào liên lạc với nàng ta không? Nhìn đôi lông mày nhướng lên vì tham lam, Tiêu Lục bỗng cảm thấy hình như là Đế Liêu Tồn cũng không phải là không thể đối phó. Trở về quận Tiên Thành, Tiêu Lục lập tức đi tìm Hà Đồ đạo nhân, sau đó triệu tập cuộc họp khẩn cấp, báo cáo lại tất cả những gì mình đã thấy và nghe được, ngoài trừ chuyện bị mai phục lúc cuối. Gặp Trương Huyền Mặc là nhiệm vụ quan trọng, mà Vạn Tiên Minh đã giao phó, nhưng gặp Trương Thế Lưu Tôn lại dễ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Chuyện này thì Tiêu Lục chỉ nói với Hà Đồ đạo nhân, còn trong cuộc họp thì không đề cập tới. Hơn nữa, việc nói cho Hà Đồ đạo nhân biết cũng là bởi vì trong lúc giao thủ ngắn ngủi với Đế Lưu Tôn, hắn đã thi triển Cửu Châu Sơn Hà kiếm khí, chắc chắn Hà Đồ đạo nhân sẽ biết được chút ít, chỉ bằng cứ thẳng thắn với ông ta. Cuộc họp nhanh chóng trở nên náo loạn, trình biến về địa tiên, đế vương sắt thép Đế Lưu Tôn lên nắm quyền. Đây là áp lực cực lớn đối với Vạn Tiên Minh. Tình thế vừa mới chuyển biến tốt đẹp, rất có thể sẽ lại tan thành mây khói. Vì vậy các vị trưởng lão trong cuộc họp đã tranh luận rất lâu. Có người cho rằng nên tăng cường huấn luyện, chuẩn bị kỹ càng. Có người cho rằng huấn luyện đã không còn ý nghĩa, bây giờ nên ra tay trước, nghĩ cách lật đổ Đế Lưu Tôn. Cũng có người nói lúc này động thủ với phe địa tiên chẳng khác nào tự mình đưa dao cho người ta. Cuộc họp kéo dài nửa ngày, cuối cùng vẫn không đi đến kết luận nào. Ngay cả Tiêu Lục cũng giữ im lặng, không đứng về phía nào. Nhưng mà sự im lặng này, bản thân đó cũng là một loại thái độ. Lặng lẽ xem tình thế, lấy bất biến ứng vạn biến. Bọn họ hiểu biết về Đế Lưu Tôn vẫn còn quá ít. Nàng ta lên nắm quyền sẽ gây ra những biến động gì, chỉ dựa vào phỏng đoán là không thể nào biết được. Vì vậy bọn họ phải chờ đợi, đợi cho đến khi có thêm thông tin, sau đó mới có thể đưa ra sách lược. Mà thông tin sẽ do một người nào đó vì tham lam mà không tiếc bản thân mình đi tìm hiểu. Cùng lúc đó, trước xoáy nước tinh hà của quần tiên mộ, một nữ tu sĩ áo trắng tay cầm một bó hoa tươi rực rỡ. Xin hỏi Đế Lưu Tôn có ở đây không? Dừng một chút, nữ nhân kia nói, ta tới cầu hôn. Trong sân vườn khu tiên ngũ, Tiêu Lục nhiệt tình chào đón Vũ Tướng Chân Nhân trở về sau chuyến đi xa. Ôi chao, đã lâu không gặp. Từ lần trước chia tay đến giờ cũng phải 3-4 canh giờ rồi. Không ngờ ngươi vẫn cường tráng như vậy, thật là đáng ngưỡng mộ. Không biết bao giờ mới được uống rượu mừng của ngươi đây. Cút cút cút, không thấy ta đang bị thương nặng, cần nghỉ ngơi à? Nhưng lấy mấy chục vạn linh thạch cho ta đè nén kinh hãi đi. Tiêu Lục kinh ngạc, cầu hôn mà bị thương nặng thế này, chẳng lẽ trong lòng Đế Lưu Tôn còn nằm bởi sắc thái sao? Vừa nói Tiêu Lục vừa lấy ra tiên đan linh dược mà Vạn Tiên Minh cấp cho các vị trưởng lão. Tiêu Vũ cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm một nắm lên nuốt xuống, thở phào một hơi. Thật là nguy hiểm quá, Tiêu Vũ nói. Không ngờ là trong thời gian ngắn như vậy, phe địa tiên đã bị nàng ta khống chế hoàn toàn rồi. Tiếp đó Tiêu Vũ kể lại chuyện đi cầu hôn, quả thật là vô cùng thê thảm mà. Nàng đứng trước xoáy nước tinh hà, tay cầm bó hoa cầu hôn. Vốn tưởng rằng cho dù chọc giận Đế Lưu Tôn, ít nhất cũng có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Còn nếu hai bên vừa gặp đã yêu, Đế Lưu Tôn mê mẩn nhan sắc của nàng thì càng tốt. Ai ngờ mới hồ được hai câu cầu hôn, thì từ trong xoáy nước tinh hà đã xông ra một đống người. Mắt nàng tội bất kính với đế vương, muốn bắt nàng lại. Bị một đám địa tiên tức giận vây đánh, bị thương đầy mình, chật vật chạy trốn, vất vả lắm mới quay về được quần tiên thành. Đó chính là câu chuyện cầu hôn đầy khí thế của Tiêu Vũ. Ây da, lần này quả thật quá thiệt thòi. Tiêu Vũ vừa vận chuyển chân nguyên hóa giải dược lực, vừa oán trách. Trước khi đi, ta còn cố tình đến Âm Dương Tông học lén bí kíp bé gái tầm kinh. Chỉ cần một ánh mắt cùng một cái bánh ngọt là có thể khiến bất kỳ bé gái nào cũng phải si mê. Vốn tưởng rằng gặp được Đế Lưu Tôn, cho dù chỉ phát huy một phần với công lực, ít nhất cũng có thể nắm tay một má nàng ta. Nếu may mắn hơn thì có khi còn được nếm thử mùi vị. Ai ngờ mới hô được có hai tiếng đã khiến một lũ chó điên xông ra. Đám người hâm mộ cuồng nhiệt này thật đáng sợ. Coi như là ngươi vì Vạn Tiên Minh, ta sẽ không truy cứu chuyện bé gái tầm kinh kia nữa. Sao, ngươi muốn học à? Ta dạy cho. Lần này đến Âm Dương Tông, ta đã dùng linh tê nhất chỉ đổi được không ít thứ tốt. Tông môn truyền thừa vạn năm quả nhiên không có tầm thường, khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt đấy. Vừa nói Tiểu Vũ vừa lấy thuốc mỡ bôi đền vết thương. Lúc này trong sân vườn chỉ có hai thầy trò, nàng cũng chẳng kiêng kỵ gì, cởi áo ngoài ra, lộ ra bờ vai trắng tinh, bắt đầu bôi bôi trét trét. Tiêu Lục quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày, bị thương đầy mình, viết ra chỉ vỏn vẹn 4 chữ, nhưng khi xuất hiện trên người lại vô cùng thảm thiết. Vậy mà tàng ta vẫn có thể cười nói vui vẻ với hắn. Tiểu Vũ không phải kim đan chân nhân bình thường. Thân thể và khả năng tự chữa lành của nàng ta đã vượt xa hầu hết tu sĩ trên thế gian này. Nói không hoa, cho dù có bị nghiền nát, nàng ta cũng có thể hồi phục chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng từ xoáy nước tinh hà đến khu tiền ngũ, vậy mà nàng ta không thể tự chữa lành vết thương. Đám địa tiên kia ra tay quả thật rất độc ác. Một lúc sau, Tiểu Vũ xử lý xong vết thương lại trở nên rạng rỡ. Tuy hành động lần này thất bại, nhưng ta nghĩ hình ảnh vì tình yêu mà không ngại hy sinh, chiến đấu hết mình của ta đã in sâu vào trong lòng Đế Lưu Tôn, nhất là đám thuộc hạ của nàng ta. Bộ mặt hùa theo nịnh bợ kia thật đáng ghê tởm, chắc chắn sẽ tạo thành đối lập rõ ràng trong lòng nàng ta. Đây chính là nền tảng vững chắc cho thành công của lần sau. Tiểu Lục thở dài nói, yên tâm, sẽ không thiếu tiền thưởng cho ngươi đâu. Được rồi, vậy ta đi trước đây. Tiểu Vũ đứng dậy, định bỏ đi. Khoan đã, hành động lần này còn thu hoạch gì nữa không? Ít nhất phải báo cáo chi tiết cho ta đã chứ. Tiểu Vũ lười biếng nói, còn có thể nói gì nữa? Người đoán cũng ra rồi còn gì. Tên kia không lộ diện, chỉ phải đám thuộc hạ cuồng tiến ra mặt. Điều này chứng tỏ nàng ta đã hoàn toàn khống chế được tình hình. Còn Huyền Mặc, Bạch Trạch gì đó đã sớm bị vứt vào sọt rác của lịch sử rồi, không đáng nhắc tới nữa. Tiếp theo chúng ta hãy chuẩn bị đối mặt với một đám tinh anh toàn kết như một đi. Địa tiên đồng lòng sao? Sắc mặt của Tiểu Lục có phần nghiêm nghị, bởi vì tình hình tiếp theo rất có thể sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Trong đại hội quần tiên, ưu thế lớn nhất của Vạn Tiên Bình chính là tài nguyên tập trung. Cơ chế hoạt động của ban tổ chức đảm bảo tất cả tài nguyên của Cửu Châu Đại Lục đều được tập trung lại. Còn những kẻ phản đối như Thiên Thư Lâu Chủ đều bị đánh bại và bôi nhỏ ngay từ đầu, không thể gây ra sóng gió gì. Cực lại phe thượng cổ địa tiên ngay từ đầu đã có vẻ chia rẽ. Bạch Trạch có địa vị cao nhất, nhưng chỉ là kẻ phản đối, chỉ biết nói xuồng. Người được đưa lên làm lãnh đạo là Huyền Mặc, có tính cách ôn hòa. Còn kẻ thực sự có năng lực lãnh đạo như Hắc lại cam tâm đứng sau màn. Dưới cơ chế này, lực lượng của phe địa tiên rất phân tán. Có một số liệu có thể chứng minh điều này. Đại hội quần tiên đã được nửa năm, tiến trình thi đấu cũng đã gần một nửa. Nhưng trong số hơn 100 địa tiên, chỉ có một nửa thực sự ra tay. Các hạng mục thi đấu của đại hội quần tiên rất đa dạng. Bất kỳ ai có sở trường đều có thể phát huy. Tại sao một nửa số địa tiên kia lại không hề ra tay? Chẳng lẽ bọn họ thật sự là vô dụng? Nếu vô dụng như vậy, tại sao lúc trước lại được kết nạp vào tổ chức địa tiên? Nói cho cùng, bọn họ không muốn ra tay, trong lòng còn có suy tính khác. Nhưng mà hiện tại, Đế Liêu Tôn đã nắm quyền, khả năng khống chế tình hình của nàng ta nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tiêu Lục vốn tưởng rằng loài người như vậy tuy có thể duy trì sự thống nhất trên danh nghĩa, nhưng chắc chắn sẽ có người bất mãn. Anh gợi theo như những gì Tiêu Vũ chứng kiến, mọi chuyện lại hoàn toàn không phải như vậy. Nàng ta lấy đầu ra mị lực lớn như thế? Đáng tiếc, Tiêu Vũ vì tham lam mà hy sinh, nhưng cũng không moi được thêm thông tin gì về Đế Lưu Tôn, khiến cho công việc sau này của bọn họ trở nên khó khăn hơn nữa. Tiêu Lục lắc đầu, quyết định tạm thời không nghĩ ngợi gì nữa. Khó khăn thì khó khăn đi, nó phải chỉ có một mình hắn gánh vác. Bên trên còn có đám trưởng đáo, có chuyện gì thì cứ để bọn họ lo trước đã. Thế nhưng còn chưa kịp triệu tập cuộc họp khẩn cấp lần nữa, một sự việc nằm ngoài dự đoán đã phá hỏng tất cả kế hoạch của hắn. Tiếng gõ cửa vang lên đều đều từ bên ngoài sân. Tiêu Đục đang soạn thảo tài liệu cho cuộc họp, ngẩng đầu lên ra hiệu cho Hải Vân Phàm đi mở cửa. Trong lòng của hắn cũng có phần tò mò, giờ đây còn ai đến tìm mình nữa? Nếu là Hà Đồ đạo nhân hay các vị trưởng lão khác của Vạn Tiên Minh, trước khi đến chắc chắn sẽ báo trước để hắn chuẩn bị. Còn Tiêu Vũ thì khỏi phải nói, chắc chắn sẽ trực tiếp ngự kiếm bay vào. Trận pháp bên ngoài đối với nàng ta chẳng khác gì đồ trang trí. Nhưng cảm giác tò mò của Tiêu Đục cũng chỉ thoáng qua. Rất nhanh sau đó hắn đã tập trung trở lại vào văn bản trước mặt. Nguy cơ mà đến điều tồn mang đến quá lớn. Cho dù các vị trưởng lão có ý kiến gì, với tư cách là người hoạch định kế hoạch tổng thể, hắn phải làm tốt nhất những gì mình có thể làm. Thế nhưng hắn vừa mới tập trung lại, thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập của Hải Vân Phạm, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Với tính cách của Hải Vân Phạm, giờ đi khi hắn tỏ ra vội vàng như vậy, ngay cả khi Hải Đồ đạo nhân đột ngột đến thăm, Hải Vân Phạm vẫn tiếp đón rất ung dung. Vậy mà hôm nay người đến là ai? Chẳng lẽ là người yêu cũ nào đó bế con riêng đến đòi nợ? Đang nghi ngờ, Hải Vân Phạm đã bước vào. Để Lưu Tồn đến. Cái quái gì? Tiêu Lục kinh ngạc đến mức đánh rơi cả bút. Bút đồng đan nông đốc trên bàn để làm một vệt mực dài. Hải Vân Phạm đưa một bức thiếp được làm bằng chất liệu thượng hạng cho Tiêu Lục. Đây là thiếp mời do Đặc Tuyết Tiên Tử thay mặt Đế Lưu Tồn trình lên. Tiêu Lục nghe vậy trong lòng thoáng yên ổn vài phần. Đế Lưu Tồn tự cho mình là đế vương, quá nhân trình tự nên có cũng không được lược bớt. Đế vương xuất hành, người trước mở đường đều tất yếu. Nào có chuyện dung ngoạn nói đi đã đi. Cho nên hôm nay cũng không phải Đế Lưu Tồn đã đến, mà là Đế Lưu Tồn sắp đến. Người thật sự đến là tín sứ của nàng ta. Nhận lấy thư, Tiêu Lục vừa mở vừa hỏi. Đường đường Đặc Tuyết Tiên Tử lại lưu lạc tới mức làm người đưa thư cũng là hiếm thấy, ta nhổ vào. Trên thư viết, Đế Lưu Tồn sẽ đến đây bái kiến sau một khắc. Tên này đúng là quá gấp gáp, có cần nhanh như vậy không? Trên thực tế, Đế Lưu Tồn còn vội vàng hơn hắn nghĩ. Tiêu Lục mới vừa buông thư xuống, Đế Lưu Tồn đã đẩy cửa đi vào. Trận pháp trên cửa đủ để ngăn cản chân quân, dưới tay của nàng ta phảng phất như không tồn tại. Lần này Đế Lưu Tôn cũng không lộ ra chân dung, mà là để tử khí đế vương quanh quẩn quanh thân, giống như là quả cầu ánh sáng màu tím trôi nổi tiến vào, nhìn vô cùng quỷ dị. Nhưng quỷ dị hơn là động cơ của nàng ta. Rốt cuộc nàng ta muốn làm cái gì? Từ đại hội quần tiên bắt đầu đến nay, chưa bao giờ có tiền lệ địa tiên thượng cổ nào chủ động tiến vào khu vực khác của quần tiên thành, bái kiến tu sĩ cửu châu. Bọn họ vẫn luôn ở trong phòng xoáy tinh hà, hoặc là khu vực chỉ định của quần tiên thành, tuyệt đối không tùy tiện rời đi. Cho dù là Huyền Mặc có quan hệ khá tốt với đám người Tiêu Lục, nhưng cũng chưa từng phá vỡ lệ thường này. Tiêu Lục vừa đứng dậy nghênh đón Đế Lưu Tôn, vừa nháy mắt với Hải Vân Phàm, ý bảo là hắn mau chóng báo cáo việc này lên Hà Đồ đạo nhân. Hải Vân Phàm ngầm hiểu, lùi ra từ cửa sau. Hiển nhiên là Đế Lưu Tôn nhìn thấy nhưng cũng không ngăn cản. Nàng ta đến tìm Tiêu Lục, những người khác trong mắt nàng ta chẳng khác nào con kiến hôi. Có suy nghĩ gì, sẽ làm ra hành động gì, nàng ta đều không thèm để ý đến. Nhìn thấy Tiêu Lục, Đế Lưu Tôn đi thẳng vào vấn đề. Kết thúc đại hội quần tiên đi. Tiêu Lục trầm mặc một lát, lý do gì? Đế Lưu Tôn nói, bởi vì sự tồn tại của nó chẳng có chút ý nghĩa nào. Hai bên chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian và tài nguyên, đã đến lúc kết thúc rồi. Tiêu Lục lại trầm mặc một lát rồi nói, đại hội quần tiên quả thực lãng phí không ít thời gian và tài nguyên, nhưng mục đích của nó là để giải quyết mâu thuẫn, tránh lãng phí càng lớn hơn nữa, mà hiện tại mâu thuẫn vẫn còn tồn tại. Đế Lưu Tồn nói, đúng vậy, cho nên trước khi kết thúc trận đại hội này, ta sẽ tự mình giải quyết mâu thuẫn này trước. Tiêu Lục kinh ngạc nhìn quang cầu màu tím trước mắt, nàng ta nghiêm túc sao? Mục đích của đại hội quần tiên là xử lý tốt quan hệ giữa vạn tiên minh và địa tiên thượng cổ, lấy kết quả thi đấu quyết định phân chia di sản cùng vị trí cao thấp. Đồng thời trong quá trình thi đấu, tận lực thúc đẩy sự hiểu biết của hai bên, đạt thành nhiều hơn những sự đồng thuận. Thật đáng tiếc mục đích sau cùng xem ra cũng không được thực hiện tốt. Hai bên vẫn không thể lý giải lẫn nhau, cũng không muốn giao lưu với nhau. Ngăn cách 1.6 vạn năm, muốn tiêu trừ thật sự không phải chuyện dễ dàng. Như vậy chẳng lẽ Đế Lưu Tồn có biện pháp giải quyết vấn đề này? Rất đơn giản, để hai bên hợp nhất, tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của ta, ta có thể cam đoan đối xử công bằng với bất kỳ trận doanh nào, bất kỳ người nào. Tiêu Lục trầm mặc nhìn Đế Lưu Tồn, thật sự không phục trí tưởng tượng phong phú của nàng ta. Hay phải nói là quả nhiên là Đế Lưu Tồn. Thủ đoạn xử lý vấn đề đơn giản thô bạo tới cực hạn. Tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của nàng ta. Nàng ta thật sự dám nghĩ, cũng thật sự dám nói. Đây là phương pháp đơn giản nhất, cũng là sáng suốt nhất. Đế Liêu Tôn lạnh lùng nói, ta có thực lực hơn tất cả mọi người. Về lý nên do ta thống lĩnh hết thảy. Ta sẽ cho các người một tháng. Trong thời gian này, ta sẽ ở trong luận võ trường khu tiên nhất, hoàn nghênh bất luận kẻ nào trong số các người dùng bất kỳ hình thức nào phát động khiêu chiến với ta. Tiêu Lục thở dài, đây không đơn thuần là vấn đề thực lực, cho dù ngươi thật sự vô địch thiên hạ thì... Đế Liêu Tôn ngắt lời, các ngươi chỉ đã lo lắng lập trường của ta thiên vị địa tiên, hành động và phán đoán bất lợi đối với các ngươi mà thôi. Về vấn đề này ta cũng có thể giải quyết. Tiêu Lục há miệng nhưng không nói gì. Đế Liêu Tôn nói không sai, bây giờ mấu chốt của vấn đề chung quy lại thật ra chính là hai điểm. Thứ nhất, không ai cho rằng đối phương mạnh hơn mình. Thực lực cá nhân của địa tiên chiếm ưu thế, nhưng mà tài nguyên của vạn tiên minh lại phong phú hơn rất nhiều. Thứ hai, cũng không ai tín nhiệm đối phương, cho rằng phía sau đối phương lên nắm quyền rất có thể sẽ bất lợi đối với mình. Nếu như Đế Liêu Tôn thật sự có thể đồng thời giải quyết hai vấn đề này, nàng ta đích xác có tư cách đảm nhiệm vị trí lãnh tụ. Thế nhưng hai vấn đề này nó có dễ dàng giải quyết như vậy? Cái thứ nhất ngược lại cũng không sao. Nếu nàng ta thật sự có thể đứng trên đồi đài, giữ vững thắng lợi trong một tháng liên tục, như vậy mặc cho ai cũng không thể nói nửa câu. Khó khăn ở chỗ là vấn đề thứ hai. Làm sao nàng ta có thể giành được lòng tín nhiệm của vạn tiên minh? Bằng uy tín của một vị đế vương, vậy thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Đừng nói vạn tiên minh bên này, ngay cả trong hàng ngũ địa tiên, nàng ta cũng không được tất cả mọi người ủng hộ. Ít nhất là Huyền Mặc, Bạch Trạch chính là những kẻ kiên quyết phản đối nàng ta. Nhưng sau đó, Đế Liêu Tôn dùng một câu nói nhẹ nhàng đã khiến cho vấn đề nan giải này có lời giải. Ta có thể thông gia với các ngươi. Thông gia? Tiểu Lục cố nén sự khổ gốc nơi cổ họng mà hỏi, người muốn thông gia với ai? Nghĩ đến việc nàng ta không ngại đường xa xôi tìm được mình, chẳng lẽ là muốn... Thực ra thì từ sau khi trở thành thủ tịch, Tiêu Lục cũng đã suy nghĩ qua. Thời điểm cần thiết, vì chính trị mà hy sinh một chút lợi ích cá nhân cũng không phải không thể. Lúc trước trong hội nghị, một đám trưởng lão nhờ hắn hy sinh sắc đẹp để lôi kéo Huyền Mặc. Lúc ấy hắn cũng đã thoáng suy nghĩ qua rồi. Nhưng sâu trong nội tâm của hắn thì dường như vẫn là bài xích cái cách này. Hơn nữa, nếu là loại hình dịu dàng như Huyền Mặc thì cũng được. Nhưng hắn đã được chứng kiến chân thần của Đế Liêu Tôn. Hắn thật sự không có hứng thú đối với bé gái. Ngay khi Tiêu Lục đang bối rối, Đế Liêu Tôn mới cười một tiếng. Cách đây không lâu, bên các người có kẻ cầu hôn ta. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Ta rất tán thưởng dũng khí và thái độ thẳng thắn của nàng ta, quyết định cưới nàng ta làm ái phi. Đế Liêu Tôn quả thật là cao thủ am hiểu việc phá vỡ nhịp độ của người khác. Kể từ sau khi cô nàng này tỉnh lại, Tiêu Lục phát hiện nhịp độ của mình không thể nào nắm giữ được nữa. Ban đầu Tiêu Lục thiết kế muốn thông qua Huyền Mặc để kéo gần quan hệ với địa thiên thượng cổ. Kết quả hắn vừa muốn hành động, Đế Liêu Tôn phát động chính biến, đuổi hết đám người Huyền Mặc xuống đài. Phương án công tác ban đầu của hắn toàn bộ trở thành phế thải. Lần thứ hai là khi Tiêu Lục một mình đi tới Huyền Xuống Giới, chứng kiến trận chiến giữa Đế Liêu Tôn và Giới Long. Vốn định thời dịp Đế Liêu Tôn đang khôi phục thực lực mà nhanh chóng rời đi, kết quả lại bị đối thủ chặn ở lối ra. Từ đó trở đi, Tiêu Lục đã phán đoán năng lực khống chế nhịp độ của Đế Liêu Tôn tuyệt đối thuộc hàng đỉnh phong. Nàng ta rất am hiểu phán đoán động tác của đối thủ, dường như có thể nhìn thấu từ trước. Ở chỗ mấu chốt, chỉ cần thêm một chút lực liền có thể dùng 4 lạng để ngàn cân. Không chỉ với thực lực của nàng ta, bản thân đã là ngàn cân rồi. Lần thứ 3 là lúc trước Tiểu Vũ cầm bó hoa đi cầu hôn. Lúc ấy, nàng cũng có ý đồ dùng chiêu thức bất ngờ phá vỡ nhịp độ của đối phương. Kết quả một đám tín đồ cuồng nhiệt liền dễ dàng phá hủy tính toán của nàng. Tiêu Lục không cảm thấy đây là do Đế Liêu Tôn cố ý kích động, nhưng cũng không cho rằng nàng ta không biết chuyện này. Một vị đế vương thành thục chắc chắn phải hiểu được cách khống chế lòng người, để cho đám phá hồi thuộc hạ đi chịu chết. Mượn tay giết người là kỹ năng phải có. Mà Đế Liêu Tôn chỉ dùng một chiêu nhẹ nhàng liền thể hiện năng lực của mình. Lần thứ tư chính là lần cầu hôn ngược này. Quả nhiên nằm ngoài dự đoán, dùng chiêu thức bất ngờ khiến cho người ta phải vỗ án khen hay. Cầu hôn ngược thoạt nhìn như là hoang đường, không hề bị ràng buộc gì, giống như là muốn trả thù cho Tiêu Vũ lúc trước tay nâng hoa tươi. Nhưng Đế Lưu Tôn đường đường là đế vương, làm sao có thể chơi trò đùa nhàm chán thế này. Nàng ta nghiêm túc suy nghĩ việc nạp Tiêu Vũ làm ái phi, lấy việc này làm chính trị thông gia để lôi kéo thủ sĩ Vạn Tiên Minh. Mà chính vì Đế Lưu Tôn nghiêm túc như vậy, Tiêu Lục mới cảm khái tên này quả thật là cao thủ đứng đầu trong việc phá vỡ nhịp độ. Bởi vì phương pháp của nàng ta hoàn toàn có thể thực hiện, hơn nữa còn rất khả thi. Một mình đấu với toàn bộ Vạn Tiên Minh tại sân thi đấu khu tiền nhất, nếu thật sự có thể toàn thắng, thanh danh của nàng ta sẽ lên như diều gặp gió. Còn về việc thông gia với Tiểu Vũ, nếu nàng ta thật sự làm bằng hữu đạo lữ với Tiểu Vũ, quả thật có thể dẹp yên nghi ngờ trong lòng rất nhiều người. Đổi lại là hắn, Tiểu Lục cũng sẽ làm như vậy. Khung tranh tài của đại hội quần tiên này, bất luận tính toán thế nào đều bất lợi đối với địa tiên thượng cổ. Để Tiểu Tôn có thể chỉnh hợp phe phái địa tiên, khiến bọn họ phát huy ra năng lượng càng mạnh. Nhưng sau khi mất đi đám người Huyền Mặc, đội hình của nàng ta đã trở nên vô cùng đơn bạc. Đối mặt với một trận đấu mang tính tổng hợp như đại hội quần tiên, khó tránh khỏi việc thiếu hụt nhân lực. Mà Tiêu Lục cũng nhằm vào điểm này mà chuẩn bị rất nhiều kế sách, dự định lợi dụng ưu thế về số lượng của Vạn Tiên Minh để tranh đấu với đối thủ. Nhìn chung đại hội quần tiên có lợi cho Vạn Tiên Minh, bất lợi đối với địa tiên thượng cổ. Các địa tiên thượng cổ đồng ý tham gia đại hội này là vì Bạch Trạch đánh cược thua Tiêu Vũ. Mà lúc ấy hắn ta lại đại diện cho địa tiên. Sau đó hai bên cùng nhau ký kết khế ước. Hơn 100 vị địa tiên ký thác tiên linh của bản thân và cửu châu đồ không thể nào đổi ý. Nhưng lúc đó Đế Lưu Tôn vẫn chưa thức tỉnh, cũng chưa ký thác tiên linh, bởi vì không bị ràng buộc bởi khế ước, có quyền đặt đầu đại hội quần tiên. Nếu là Tiêu Lục, hắn cũng sẽ lợi dụng chuyện này. Chỉ có điều chưa chắc hắn đã có thể quyết đoán được như Đế Lưu Tôn. Hành động của nàng ta thật sự quá nhanh. Đứng ở góc độ của người ngoài cuộc, Tiêu Lục rất tán thưởng thủ đoạn và năng lực hành động của Đế Lưu Tôn. Thế nhưng hiện tại, bọn họ là đối thủ. Tiêu Lục bắt đầu nhớ Bạch Trạch và Hắc. Sau khi hít một hơi thật sâu, Tiêu Lục bắt đầu nghiêm túc đánh giá đối thủ của mình. Bước đầu tiên tạm thời tránh mũi nhọn. Phong cách hành sự của Đế Lưu Tôn cực kỳ bá đạo, có thể thấy rõ từ cách nàng ta đối xử với Bạch Trạch và Huyền Mặc sau khi thức tỉnh. Nàng ta có thể liên kết với rất nhiều địa tiên, khiến bọn họ trở thành những kẻ trung thành nhất. Nhưng đối với đám người Bạch Trạch, nàng ta vẫn có thể hạ độc thủ. Có thể thấy được phong cách hành sự của nàng ta vô cùng quyết đoán. Hiện tại tuy nàng ta nói chuyện với hắn rất hòa nhã, nhưng giọng điệu không cho phép từ chối lại thể hiện rõ ràng. Đương nhiên Tiêu Lục sẽ không đồng ý hủy bỏ đại hội quần tiên, càng không đồng ý để Tiêu Vũ gả cho nàng ta làm ái phi. Thế nhưng trực tiếp cự tuyệt hiển nhiên không phải là biện pháp tốt. Cho nên Tiêu Lục liền dùng biện pháp của một chính trị gia đẩy trách nhiệm. Kết thúc đại hội quần tiên cũng được, để Tiêu Vũ gả cho ngươi cũng được, nhưng ta không có quyền quyết định, ta chỉ là tổng quản kế hoạch, không phải người phụ trách. Đế Lưu Tôn cười khẩy, bước từng bước ép sát, ta chỉ muốn biết thái độ của ngươi. Tiêu Lục trầm mặc một lát, không biết nên trả lời như thế nào, đồng thời trong lòng hắn biết rõ, nếu cứ bị Đế Lưu Tôn dắt mũi như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn không thể giành lại nhịp độ. Vậy hắn phải làm sao? Kỳ thật đáp án chỉ có một. Đế Lưu Tôn là một cao thủ khống chế nhịp độ, hắn cũng vậy. So đấu về khoản này, Tiêu Lục chưa từng e ngại ai. Từ trong cục diện bế tắc tìm ra kỳ tích, đây chính là sở trường của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục đã sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, sau đó nhún vai. Vậy thì thứ cho ta nói thẳng, ta phản đối. Đế Lưu Tôn cũng không bất ngờ. Lý do là gì? Tiêu Lục há miệng, ấp mà ấp úng một lát, sau đó nghiêm túc nói. Tiểu Vũ là thê tử của ta, danh hoa có chủ, đương nhiên không thể gả cho người khác. Quang cầu màu tím trước mặt Tiêu Lục yên tĩnh trong chốc lát. Đế Lưu Tôn lại hỏi, nếu nàng ta là thê tử của ngươi, vì sao cách đây không đâu lại đến cầu hôn ta? Tiểu Lục nói, bởi vì nàng ta là một tiện nhân không có tiết tháo và giới hạn. Lê Liễu Tôn lại một lần nữa bị đợt kịch bất ngờ của Tiêu Lục làm cho rối loạn nhịp độ. Trong quang cầu một tiếng, Lê Liễu Tôn nhìn chăm chăm vào Tiêu Lục. Ánh mắt của nàng ta dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang của đối phương, nhìn thẳng vào sâu linh hồn. Sau đó nàng ta phát hiện, Tiêu Lục không hề nói dối. Ít nhất khi nói ra câu này, hắn vô cùng thành tâm. Chuyện này là sao? Lê Liễu Tôn có phần khó tin nhìn chăm chăm vào đối phương. Tiện nhân không có tiết tháo và giới hạn, cho dù là nói đùa cũng không để nói ra lời sỉ nhục người khác như vậy. Muốn chỉ nếu Tiêu Vũ thật sự tệ hại như thế, vì sao hắn còn muốn cưới nàng ta? Khoan, hình như điều kiện này đã có vấn đề. Bọn họ là sư đồ, sao có thể kết hôn được? Quả thật bối phận và luân lý của tu sĩ rất khác so với người thường, nhưng quan hệ sư đồ của bọn họ cũng quá đặc biệt. Trong lòng của Đế Liêu Tôn tràn đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau đó nàng ta đã đè nén xuống. Nếu cứ tiếp tục xoắn xuýt vào những vấn đề này, chẳng khác nào rơi vào bẫy của đối phương. Quan hệ giữa Tiêu Lục và sư phụ của hắn thế nào không quan trọng. Tiêu Vũ không thể làm đối tượng thông gia, vậy thì đổi người khác. Đế Liêu Tôn bèn nói, nếu Tiêu Vũ không được, vậy thì ngươi làm phi tử của ta đi. Tiêu Lục kinh ngạc, ta ư? Có thể vừa rồi ngươi không nghe rõ, Tiêu Vũ là thế tử của ta. Nói cách khác ta là phu quân của nàng ta, cũng giống như danh hoa đã có chủ, không thể nào lấy hai người được. Trừ phi người đường đường là đế vương như ngươi cũng muốn hai nữ hầu một chồng. Nhưng ta từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nhiều bệnh, thận thủy không có đủ, một đêm hai lần là miễn cưỡng rồi, em là hầu hạ không nổi hai người đâu. Đế Liễu Tôn nghe hắn nói năng bừa bãi, ngược lại cười nói, quan hệ hôn nhân có thể giải trừ, đã cho rằng Tiêu Vũ là tiện nhân không có chút tiết tháo, không bằng ngươi sớm bỏ nàng ta đi. Về phần vấn đề thể chất của ngươi, ta xem ra là ngươi nghĩ nhiều rồi đấy. Đây là hôn nhân chính trị, quan hệ cá nhân của chúng ta không cần quá mức thân mật. Một đêm mấy lần cũng được, đều không liên quan gì đến ta. Tiểu Lục quả thực nhìn mà than thở. Muốn kết hôn với người khác, lại không muốn để người ta chạm vào. Xem ra cũng là kỳ nhân có bản lĩnh cao thâm. Đã như vậy chi bằng người tìm Hà Đồ đạo nhân, vị trí đệ nhất nhân danh xứng với thực của vạn tiên minh chúng ta. Tu hành gần ngàn năm mà chưa từng kết hôn. Tính cách cổ xưa ngay thẳng, thích hợp nhất làm quản gia cho loại quần vương bá đạo như ngươi. Tuy rằng bây giờ nhìn bề ngoài có phần tang thương, nhưng dù sao người cũng chẳng để tâm mà. Tiêu Lục cố ý đẩy Hà Đồ lão đầu ra, rõ ràng là muốn chọc người ta phát ói. Nhưng mà đến phiên Đế Liễu Tôn nghe vậy lại nói, được, vậy thì Hà Đồ đạo nhân đi. What? Cái gì? Đế Liễu Tôn nói, nếu người đã đề nghị Hà Đồ đạo nhân, vậy ta sẽ liên hôn cùng với hắn. Dựa theo lời nói lúc trước, sau khi đại hội quần tiên kết thúc, ta sẽ ở lại khu tiên nhất một tháng, tiếp nhận khiêu chiến của bất kỳ ai. Nếu có thể toàn thắng tất bất bại, các người phải theo như giao ước mà thần phục ta. Sau khi đại hội kết thúc, ta sẽ thành hôn với Hà Đồ đạo nhân. Chính là như vậy. Chờ chút. Dựa theo lý luận bình thường, người phải kiên quyết phản đối liên hôn với Hà Đồ đạo nhân mới đúng. Lão già khô quắt như vậy, người cũng muốn sao? Đáng tiếc là Đế Liễu Tôn căn bản không để ý tới Tiêu Lục đang nói gì. Quang cầu màu tím lóe lên một cái liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Khiến cho thanh âm của Tiêu Lục im bặt. Mẹ nó, đây đều là chuyện gì vậy? Trận giao phong ngắn ngủi với Đế Liễu Tôn kết thúc với kết quả Tiêu Lục bại trận. Thất bại trong giao phong ngôn từ đối với Tiêu Lục mà nói quả thật là hiếm thấy. Nhưng mà sau đó nhớ lại, Tiêu Lục quả thật tâm phục khẩu phục. Cái tên Đế Liễu Tôn này quả nhiên không thể phán đoán theo lẽ thường. Ngay cả lão già khổ quát như Hà Đồ đạo nhân cũng không chê. Đường đường là đế vương, lại tự cam tâm hạ tiện đến mức này. Tiêu Lục còn có thể nói gì nữa đây? Đương nhiên là hạ tiện chỉ là nói đùa. Nhìn từ một góc độ khác, Đế Liễu Tôn chỉ là đang thể hiện quyết tâm của mình, quyết tâm xây dựng liên minh. Với trí thông minh của nàng ta, chẳng lẽ không biết hành động liên hôn lần này sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương cho mình à? Vì liên hôn, căn bản không thèm để ý đối tượng, quả thực chẳng khác nào kỹ nữ. Thế nhưng mà Đế Liêu Tôn vẫn muốn tiếp tục, bởi vì nàng ta muốn nhanh chóng kết thúc trò hề này, xây dựng một liên minh chân chính, cùng nhau đối mặt với uy hiếp của Đoạ Tiên. Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến lợi ích cá nhân. Nếu vì lợi ích cá nhân, nàng ta có quá nhiều thủ đoạn khác. Sau khi ý thức được điểm này, Tiêu Lục mới từ bỏ ý định tiếp tục dây dưa với Đế Liêu Tôn. Người ta đã làm đến mức này, Vạn Tiên Minh cũng không thể quá mức keo kiệt. Theo một ý nghĩa nào đó, Đế Liêu Tôn là một đối thủ khó đối phó hơn đám người Bạch Trạch, Huyền Mặc rất là nhiều. Nhưng sau khi nói chuyện với Đế Liêu Tôn, Tiêu Lục lại cảm thấy có một người như vậy thức tỉnh dường như cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Tiêu Lục thở dài một tiếng, buông bút xuống. Tiếp theo nên báo cáo với Hà Đồ đạo nhân như thế nào đây? Hà Đồ lão đại, chúc mừng ngươi. Ta vừa mới thành công bán người đi, tìm cho ngươi một tiểu cô nương làm vợ. Xin cứ việc hưởng dụng, không cần phải khách khí. Liên hôn à? Khu tiên tứ, bên trong trụ sở của Thịnh Kinh Tiên Môn, Hà Đồ đạo nhân vạn phần kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào văn kiện mà Tiêu Lục trình lên, kinh hô. Với tầm mắt và tâm tính của Hà Đồ đạo nhân, trên thế giới này không còn nhiều chuyện có thể khiến hắn khiếp sợ. Nhưng lúc này, hắn lại bị đề mục nghe rợn người trên văn kiện trước mặt làm cho chấn động đến mức há mồm. Chén trà trong tay cũng không khỏi rung rung, nước trà trong suốt tràn ra ngoài. Phản ứng của Hà Đồ đạo nhân cũng khiến cho người bên cạnh kinh hãi. Hai tiểu đồng Thanh Tú kinh ngạc trợn tròn mắt. Bọn họ hầu hạ Hà Đồ đạo nhân đã hơn 100 năm. Tình huống như vậy thật sự rất hiếm thấy. Đếm trên đầu ngón tay cũng được. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc là văn kiện gì có thể khiến cho trưởng môn Trần Quân thất thố như thế. Nhưng mà lúc này đều đè nén sự tò mò trong lòng, không dám hé răng hỏi nửa câu. Bởi vì chức trách của bọn họ là nghe theo sai phái của Hà Đồ đạo nhân, không được tự tiện đi dò la tin tức không để nghe. Kỳ thật thì uy tín, tùy tính cách của Hà Đồ đạo nhân cổ xưa cứng nhắc, nhưng cũng không phải là trưởng môn hạ khắc. Trước mặt hắn, thỉnh thoảng làm càn một chút cũng không sao. Nhưng mà lúc này trong phòng, ngoài Hà Đồ và hai tiểu đồng ra, còn có một vị đại sư tỷ tính cách cực kỳ nghiêm khắc, đó là Quỳnh Hoa tiên tử. Sư phụ, xin người chú ý phong thái. Nữ nhân dùng mạo khuynh thành hơi nhíu mày, không chút lưu tình chỉ ra chỗ sai trong cử chỉ của Hà Đồ đạo nhân. Sau đó trong tiếng xin lỗi của Hà Đồ, nàng ta chuyển ánh mắt nhìn về phía văn kiện trong tay hắn. Là đệ tử chân truyền của Thịnh Kinh Tiên Môn, nàng ta có quyền hạn ngang hàng với các vị trưởng lão. Văn kiện trong tay Hà Đồ, nàng có tư cách xem xét. Theo ánh mắt đảo qua văn kiện, Quỳnh Hoa nhẹ nhàng đọc thầm đề mục. Liên quan tới việc thỉnh cầu Hà Đồ Trần Quân và thủ lĩnh địa tiên Đế Liêu Tôn liên hôn. Đọc đến mấy chữ cuối cùng, ngữ điệu của Quỳnh Hoa không khỏi cao lên. Bởi vì chuyện này thật sự quá mức hoang đường. Chỉ là một cái đề mục như vậy, cũng đủ khiến cho người ta muốn lập tức giết chết tên Khu Tiên Ngũ, túm Tiểu Lục ra khỏi đó, hỏi cho ra nhẽ. Mà sau khi Quỳnh Hoa đọc xong đề mục, hai tiểu đồng đứng ở hai bên phòng rất ăn ý, lắc mình rời đi. Có một số lời không phải bọn họ nên nghe, cho dù có chọc thủng màng nhĩ cũng không được nghe. Một lát sau, Quỳnh Hoa ngẩng đầu. Sư phụ, xin cho phép con xem văn kiện này cùng người. Hà Đồ gật đầu. Không bao lâu sau khi xem xong văn kiện, hai thầy trò nhà kia đồng thời rơi vào trầm tư. Tuy rằng đề mục có thể nói là kinh dị hoang đường, nhưng trong văn kiện này, Tiêu Lục thuật lại sự việc lại vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Hắn viết toàn bộ mọi chuyện xảy ra lúc gặp mặt Đế Liêu Tôn vào trong tờ giấy này, sau đó thuận lý thành chương đưa ra kiến nghị của mình. Đế Liêu Tôn muốn kết thúc đại hội quần tiên, đồng thời cũng đưa ra một phương án thay thế khiến người ta khó lòng cự tuyệt. Vì để thể hiện thành ý, nàng ta bằng lòng liên hôn cùng người của Vạn Tiên Bình, mà nhân vật có tính đại diện nhất cho Vạn Tiên Bình không ai xứng đáng hơn Hà Đồ đạo nhân, được xưng là đệ nhất nhân cửu châu. Vừa vạn Hà Đồ đạo nhân đã chưa từng kết hôn với ai, quả thực là trời đất tác thành cho hắn và Đế Liêu Tôn. Tuy Đế Liêu Tôn là nữ nhân, nhưng tính cách lại cương trực hơn cả nam nhân, làm việc dứt khoát, nói một là một, hai là hai, rất hợp với phong cách hành sự của Hà Đồ Trần Quân. Hơn nữa tuy nàng ta là nhân vật thượng cổ, nhưng dung mạo lại như thiếu nữ đôi mươi, thành tú động lòng người mà không mất đi uy nghiêm. Dáng người tuy chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng đã có phần thướt tha yêu kiều. Tóm lại, đề nghị Hà Đỗ Trần Quân đồng ý yêu cầu liên hôn của đối phương, kết đôi đàm đạo lữ với Đế Liều Tôn, kính xin người chỉ thị. Sau khi xem xong văn kiện, Hà Đỗ đạo nhân trầm mặc không nói. Quỳnh Hoa tiên tử thì khẽ thở dài. Biến cố lần này thật sự nằm ngoài dự liệu. Không ngờ rằng bên phía địa tiên lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như Đế Liều Tôn. Đáng tiếc sư phụ, chúng ta nên trả lời Tiêu Lục như thế nào đây? Hà Đỗ đạo nhân trầm ngâm nói. Trước tiên gọi hắn đến đây. Nhận được triệu tập của Hà Đỗ, trước mắt sau Tiêu Lục đã xuất hiện trước mặt hai người. Bài kiến Hà Đỗ Trần Quân. Tùy hành lễ một cái, Tiêu Lục cười híp mắt hỏi. Trần Quân xem ra đã xem qua tờ kiến nghị của ta, không biết ý của người thế nào. Đế Liều Tôn là một tiểu mỹ nhân hiếm có, không biết có hợp với khẩu vị của người hay không, hay là người thích những nữ nhân thành thục một chút. Quỳnh Hòa quát lớn, không được nói năng bừa bãi. Hà Đỗ đạo nhân cũng không thèm để ý đến lời trêu chọc của Tiêu Lục. Hắn trầm giọng nói, gọi người tới đây đúng là vì chuyện của Đế Liều Tôn. Nàng ta là nhân vật lợi hại xuất hiện giữa lúc tình hình đang vô cùng hỗn loạn, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Nhưng mà người có nhắc đến trong báo cáo, sau khi gặp mặt, nàng ta muốn kết thúc đại hội quần tiên, đồng thời đưa ra hai lựa chọn. Một là nàng ta sẽ ở khu tiền nhất trong vòng một tháng, tiếp nhận khiêu chiến của bất kỳ ai. Hay là liên hôn cùng với người của Vạn Tiên Minh. Người trực tiếp viết thẳng chuyện liên hôn vào trong tờ kiến nghị này, có phải là người đã đồng ý với yêu cầu kết thúc đại hội quần tiên của nàng ta không? Tiêu Lục nghiêm mặt nói, Trần Quân nói không sai. Theo ý kiến của ta, đại hội quần tiên nên kết thúc. Quỳnh Hoa trầm giọng hỏi, đại hội quần tiên là tâm huyết của chúng ta, vất vả lắm mới xoay chuyển được tình thế bất lợi. Hiện tại đang chiếm ưu thế, vì sao chỉ bởi vì một câu nói của đối phương mà phải từ bỏ? Tiêu Lục nói, kỳ thật chuyện này không liên quan đến phương án thay thế của Đế Liều Tôn. Ta đồng ý với nàng ta, chủ yếu là vì đại hội quần tiên đã không còn ý nghĩa gì. Dừng một chút, Tiêu Lục giải thích. Mục đích ban đầu của ta khi thiết kế ra đại hội quần tiên không chỉ là vì muốn thắng. Ta hy vọng thông qua trận đấu này có thể thúc đẩy sự giao lưu giữa các thành viên trong Vạn Tiên Minh, đồng thời cũng có thể kéo gần khoảng cách giữa Vạn Tiên Minh và địa tiên. Như vậy bất kể tương lai ai thắng ai thua, ít nhất chúng ta cũng có thể đoàn kết thành một khối, cùng nhau chống lại kẻ địch mạnh hơn nữa. Nhưng mà đại hội quần tiên cho đến hiện tại hiệu quả không được như mong muốn. Khoảng cách giữa chúng ta và địa tiên không những không được rút ngắn mà còn nảy sinh thù hận do chém giết lẫn nhau. Về phần Vạn Tiên Minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái đoàn kết dưới áp lực cao, mâu thuẫn nội bộ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn từ góc độ này, ta lập ra kế hoạch này chính là kẻ thất bại. Nghe vậy Hà Đỗ đạo nhân trầm mặc thật lâu. Chuyện này không trách người được. Lời còn chưa dứt, Tiêu Lục đã gật đầu. Trần Quân sáng suốt, chuyện này quả thật không trách ta được. Hà Đỗ đạo nhân lập tức cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng, nửa ngày không nói nên câu. Tiêu Lục giải thích, ngay từ đầu đại hội quần tiên đã bị đám người địa tiên kia phá hư, cho dù ta có ngàn vạn biện pháp cũng không làm gì được. Hợp tác là phải dựa vào cả hai bên, bọn họ không muốn phối hợp, chẳng lẽ chúng ta lại dùng vũ lực để ép buộc? Như vậy chỉ càng khiến mâu thuẫn thêm sâu sắc. Sau đó ta phải mưu tính kế trả thù giết chóc cũng là bất đắc dĩ. Nếu không thể liên kết cùng địa tiên, ít nhất chúng ta cũng phải đoàn kết nội bộ, không thể để người nội một nhà mất đi một niềm tin. Nhưng nếu nghĩ lại mục đích ban đầu, đại hội quần tiên hiện tại chẳng khác nào trò hề. Thế mỗi người đều nhuộm đầy máu tươi của đối phương. Cho dù cuối cùng chúng ta có thắng, địa tiên bọn họ cũng không phục. Vậy thì có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một tờ giao ước là có thể trói buộc được địa tiên? Hà Đỗ đạo nhân thở dài không nói gì. Tình huống mà Tiêu Lục vừa nói, thật ra các vị trưởng lão cao tầng đều biết chứ. Ngay từ lúc đám người địa tiên kia ra tay tàn nhẫn, bọn họ đã biết trận chiến quần tiên này sẽ không thể kết thúc tốt đẹp được. Trong lúc tỉ thí, Hà Đỗ đạo nhân đã cố ý nương tay để mặc cho Tiêu Lục có tư lịch thấp, tu vi càng thấp hơn nắm giữ toàn cuộc. Ít nhiều cũng có nguyên nhân này. Dù sao thì thứ đã định trước là thất bại. Cứ để cho Tiêu Lục đi quậy phá, biết đâu lại có kỳ tích. Đương nhiên cũng không phải là không có cách nào xoay chuyển. Ban đầu ta muốn chia rẽ nội bộ địa tiên, lợi dụng huyền mặc để kết giao với những kẻ ôn hòa trong số chúng ta. Sau đó tìm cơ hội loại bỏ những kẻ tàn nhẫn nhiều huyết nhục đồ, tiểu độc tiên. Tuy rằng biện pháp này rất rắc rối, hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng ít ra cũng có thể thử xem sao. Tiêu Lục trầm giọng nói, nhưng mà tình huống hiện tại đã thay đổi. Huyền mặc bị Đế Lưu Tôn đuổi đi, chúng ta đã mất đi con đường kết giao bằng hữu. Phương án trước kia không còn tác dụng. Đại hội quần tiên càng ngày càng trở nên vô vị. Nhưng sự xuất hiện của Đế Lưu Tôn lại khiến cho ta nhìn thấy một tia hy vọng. Theo những kế hoạch ban đầu, bởi vì nội bộ địa tiên không hề đoàn kết, chúng ta phải cố gắng kết giao với từng người một. Nhưng bây giờ Đế Lưu Tôn đã thống nhất được địa tiên, chúng ta chỉ cần kết giao với một mình nàng ta. Về phần làm sao để bọn họ đoàn kết, đó là nhiệm vụ của nàng ta. Trước kia, chúng ta phải chiến thắng hơn 100 tên địa tiên kia trong vô số hạng mục thi đấu phức tạp, tiêu hao vô số tài nguyên. Cũng bởi vậy mà tạo thành rất nhiều mâu thuẫn nội bộ. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ cần tập trung toàn lực đối phó với một mình Đế Lưu Tôn. Trong vòng một tháng, có thể lựa chọn bất kỳ hạng mục nào để so tài cùng nàng ta. Mà trong vô số hạng mục đó, chỉ cần thắng một là được. Nghe đến đây, Hà Đỗ ngắt lời. Nàng ta dám đưa ra điều kiện như vậy, chắc chắn có chỗ dựa. Trong báo cáo của người có nhắc đến, thực lực và tâm kế của Đế Lưu Tôn đều là nhân vật vô địch từ trước đến nay, gần như là toàn năng. Người làm sao có thể cam đoan trong vòng một tháng chúng ta nhất định có thể thắng nàng ta một trận? Tiêu Lục nói, thua thì cũng không sao. Nếu Đế Lưu Tôn thật sự mạnh đến mức có thể quét ngang vạn tiên minh, chúng ta ngoài việc cúi đầu nhận thua ra còn có thể làm gì khác? Trên cũng phải giữ thể diện. Hơn nữa Đế Lưu Tôn đưa ra yêu cầu liên hôn chính là để chuẩn bị cho tình huống này. Nếu chúng ta không thể đánh bại nàng ta, vậy thì chỉ có thể dựa vào người kết hôn cùng nàng ta. Nói đến đây, ánh mắt của Tiêu Lục dừng trên văn kiện trong tay Hà Đồ. Hà Đồ chân quân, người là đệ nhất nhân của vạn tiên minh, thực lực mạnh mẽ, được cao vọng trọng. Trọng trách này, ngoài người ra, không còn ai có thể đảm đương nổi rồi. Nghe hắn nói vậy, ngay cả Quỳnh Hoa cũng không biết phải phản bác như thế nào. Mà Hà Đồ đạo nhân thì trầm mặc thật lâu, sắc mặt liên tục thay đổi. Rốt cuộc sau khi nghĩ một hồi lâu, Hà Đồ đạo nhân đã đưa ra câu trả lời của mình. Việc này, chỉ sợ ta chỉ có thể nói lời xin lỗi. Tiêu Lục cả kinh. Vì sao? Bởi vì ta luyện đồng tử công. Trong tòa tháp cao của Hà Đồ đạo nhân, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong gian phòng rộng lớn chỉ có ba người, cùng Hà Đồ, Quỳnh Hoa, Tiêu Lục, đều là mặt không chút thay đổi, tựa như hóa đá. Dòng thời gian như thể chảy xuôi qua ba người này, khiến cho họ như tồn tại ngoài không gian và thời gian. Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Lục ho khan một tiếng phá vỡ sự im lặng. Xin lỗi, làm phiền ngài lặp lại một lần nữa. Ta cảm thấy vừa rồi mình như thể bị ảo giác vậy. Hà Đồ đạo nhân vô cùng nghiêm túc lặp lại. Ta luyện đồng tử công. Tiêu Lục mím chặt môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân trước mặt. Một lúc lâu sau hắn run rẩy hỏi. Đồng tử công, ngài không cảm thấy lãng phí hay sao? Hà Đồ đạo nhân nháy mắt. Lãng phí cái gì? Tiêu Lục nói. Thân thể tóc da đều là do cha mẹ sinh thành. Một bảo bối lớn như vậy, ngài lại vứt đi không dùng. Chẳng lẽ không tiếc sao? Hà Đồ đạo nhân nói. Ta vẫn luôn dùng, sao lại vứt đi không dùng? Nếu không có nó cung cấp tiền thiên nguyên dương chi khí, đồng tử công này làm sao mà luyện? Tiêu Lục thẩm nghĩ cũng đúng, đồng tử công nào phải tự cung, hai cái này quả thực là có khác biệt, nhưng mà vẫn cảm thấy thật lãng phí. Đường đường là trưởng môn Thịnh Kinh Tiền Bột, đứng đầu ức vạn tu sĩ của Cửu Châu Đại Lục. Vô số thiếu nữ xuân tâm manh động, nằm mơ cũng không dám động vọng tưởng đến. Vậy mà lại đi luyện cái thứ đồng tử công. Chẳng trách tư tướng Trần Quân luôn lạnh nhạt với Thịnh Kinh Tiền Bột, nhất là Hà Đồ đạo nhân này, quả nhiên là phung phí của trời. Nhưng Tiêu Lục cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Tu sĩ tu luyện đồng tử công ở Cửu Châu Đại Lục nhiều vô số kể. Hàn Độ đạo nhân cũng chẳng có gì là đặc biệt. Nói đi cũng phải nói lại, vì trưởng môn thần kiếm phái nhà hắn hình như cũng chưa từng tận dụng triệt để món bảo bối trên người của mình. Tiêu Lục cảm thấy khó chịu, bởi vì nếu Hàn Độ đạo nhân tu luyện đồng tử công, muốn tác hợp hắn và Lý Lưu Tôn kết thành đạo lữ sẽ càng thêm phiền phức. Chuyện đã thế này, Lý Lưu Tôn nói kết hôn chỉ là hình thức, nàng sẽ không cùng bất kỳ ai hành sự phu thê, cho nên chân quân không cần lo chuyện kết hôn sẽ phá đồng tử công của mình, cứ yên tâm mà kết hôn thôi. Quỳnh Hoa tức giận quát lớn: Tiêu Lục, cứ đang xem chân quân là cái gì hả? Tiêu Lục thành khẩn nói: đương nhiên là bậc hiền tài của Cửu Châu, là lãnh tụ của ức vạn tu sĩ, là người hoàn toàn xứng đáng gánh vác trọng trách thống nhất thiên hạ, cho nên chỉ có Hà Đồ đạo nhân mới xứng kết hôn với Đế Lưu Tôn, đổi lại là bất kỳ ai khác cũng đều không được. Từ trước đến nay, chân quân luôn trong lòng mang thiên hạ, hắn chắc chắn sẽ không vì chút tư tình của bản thân mà cản trở tại sự nghiệp liên hợp thượng cổ địa tiên, ảnh hưởng đến hưng suy của toàn Cửu Châu đại lục này. Hàn Đồ nghe vậy thì sửng sốt, lời này nghe cũng có lý. Quỳnh Hoa tức giận ngắt lời Hàn Đồ đạo nhân, nộ khí trừng trừng nhìn Tiêu Lục: quân tử bị lừa gạt bởi chính sự ngay thẳng của mình, người lại chẳng chút nào khách khí, nói thì đường hoàng đấy, thực ra ngươi chỉ muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu người khác. Nếu vị Đế Lưu Tôn kia đã muốn kết hôn, vì sao không trực tiếp tìm sư phụ ta mà lại tìm ngươi trước? Chẳng lẽ nàng ta không biết người đứng đầu Vạn Thiên Minh bây giờ là ai sao? Nàng ta tìm ngươi trước, chỉ có thể chứng minh trong mắt nàng ta ngươi là đối tượng thích hợp hơn. Tiêu Tộc thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là thủ tịch Thịnh Kinh Tiền Bột, suy luận thật sắc bén. Mặc dù kết luận hơi sai, nhưng sai cũng không khác là bao. Tuy rằng người Đế Lưu Tôn nhắm đến đầu tiên không phải là hắn, nhưng lại là sư phụ của hắn. Đáng tiếc vấn đề này vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nào nhượng bộ. Hôm nay dù có nói đến khô cả cổ họng, cũng phải lừa cho lão già Hà Đồ này ngoan ngoãn cưới Đế Lưu Tôn về nhà. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, hắn đang nghe thấy Hà Đồ nói: chuyện kết hôn là chuyện trọng đại, phải suy xét kỹ càng. Hơn nữa tiền đề của việc kết hôn là phải kết thúc quần tiên đại bỉ. Chuyện này ta tuy không phản đối, nhưng muốn thực hiện được thì rất khó. Tiêu Lục thầm cảm khái, quả nhiên đã gương càng già càng cay. Chỉ với dằm ba câu nói, hắn đã khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện khác. Trong số những lão quái vật, Hà Đồ đạo nhân là người có tính cách ngay thẳng nhất. Câu nói quân tử có thể bị đưa gạt bởi sự ngay thẳng của mình của Quỳnh Hoa cũng dựa trên tiền đề là Hà Đồ đạo nhân là một chính nhân quân tử. Kết quả là vị lão quân tử này vì giữ gìn trinh tiết đồng tử công mà công tiếc hy sinh cả danh dự của mình. Xem ra muốn tác hợp cho hai người bọn họ quả thật không dễ, phải tốn thêm chút công phu mới được. Còn về chuyện kết thúc quần tiên đại bỉ, hắn cũng sớm có dự liệu rồi. Từ khâu chuẩn bị cho đến khi bắt đầu, quần tiên đại bỉ đã huy động gần như toàn bộ lực lượng của tu tiên giới ở Cửu Châu đại lục, thậm chí còn có cả bằng hữu quốc tế đến từ Tây Di đại lục đến trợ giúp. Một sự kiện trọng đại như vậy chẳng khác nào một cỗ xe nặng ngàn cân đang lao nhanh về phía trước, thế như trẻ tre. Cho dù là người điều khiển ngồi trên xe cũng chỉ có thể hơi điều chỉnh phương hướng, chứ tuyệt đối không thể nào khiến cho nó dừng lại đột ngột. Đặc biệt là gần đây, dưới sự nỗ lực của Tiêu Lục, Vạn Thiên Minh rốt cuộc đã xoay chuyển được tình thế, từng bước tiến đến gần hơn với chiến thắng. Nếu lúc này ban tổ chức đột nhiên tuyên bố quần tiên đại bị đã không còn ý nghĩa, yêu cầu mọi người giải tán, ai về nhà nấy đi ngủ, e là chỉ trong nháy mắt, lửa giận của mọi người sẽ thiêu trụi cả Vạn Thiên Minh. Cho nên cho dù muốn kết thúc quần tiên đại bị cũng phải làm từng bước một. Hôm nay hắn đến tìm Hà Đồ đạo nhân cũng chỉ là muốn thông báo cho hắn ta biết, muốn chính thức thực hiện không biết phải triệu tập bao nhiêu cuộc họp, tốn bao nhiêu giấy mực đây. Nhưng nếu hành động này quá chậm, chưa chắc Đế Lưu Tôn đã muốn chờ. Theo ta thấy, Đế Lưu Tôn đạp việc luôn dứt khoát, muốn làm là phải làm ngay. Có khi nàng ta còn chẳng thèm quan tâm xem người bên cạnh có theo kịp nhịp độ hay không. Cho nên một kết thúc quần tiên đại bỉ, chúng ta không thể cứ làm theo lẽ thường được. Vậy định làm thế nào? Thấy Tiểu Lục nói rằng thản nhiên, chắc chắn là đã có tính toán từ trước. Hàn Đồ Đạo Nhân bèn hỏi thẳng. Tiểu Lục nói, không cần nói rõ tình hình cho mọi người, chỉ cần nói phía địa tiên yêu cầu thay đổi hình thức thi đấu, xem như là một hình thức khác của quần thiên đại bỉ. Trên thực tế, để Liêu Tôn một mình khiêu chiến với toàn bộ vạn tiên binh, xét theo một góc độ nào đó cũng có điểm tương đồng với quần thiên đại bỉ này. Quỳnh Hoa tiên tử trầm ngâm một lúc rồi nói, nhưng hình thức tổ chức cụ thể của quần thiên đại bỉ là do chúng ta đã trải qua rất nhiều lần thảo luận mới quyết định được. Hơn nữa mọi người cũng đã đồng ý rồi, muốn thay đổi đột ngột như vậy nhất định phải có lý do chính đáng. Huống chi chuyện này lại là do phía địa tiên đưa ra, chắc chắn sẽ vấp phải rất nhiều ý kiến. Tiểu Lục nói, cho nên chúng ta cần một câu chuyện có thể thuyết phục được tất cả mọi người. Quỳnh Hoa nói, nói ta nghe thử xem. Ta đã thường nghĩ ra một câu chuyện, đại khái là như vậy. Mục đích tổ chức quần thiên đại bỉ là để tăng cường giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai giới. Nhưng sau khi đại hội bắt đầu, một vài tên địa tiên do Bạch Trạch và Hắc cầm đầu, vì tư lợi cá nhân, không mang đến đại cuộc, liên tiếp gây ra sóng gió, khiến cho quan hệ giữa vạn tiên binh và địa tiên trở nên vô cùng căng thẳng, gieo rắc thù hận giữa hai bên, phá hủy hoàn toàn bầu không khí hòa hảo vốn có. Đề Liêu Tôn là bậc tiền bối đức cao vọng trọng của địa tiên, vì bị thương nặng nên rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi tỉnh lại thì vẫn là lập tức tìm hiểu tình hình, vô cùng phẫn nộ và xấu hổ trước những hành động của đám người Bạch Trạch. Vì vậy năng ấy đã ra tay trừng trị đám người đó, đoạt lại quyền hành. Sau đó vì áy náy với những tội lỗi mà đồng tộc đã gây ra, năng ấy quyết định dùng cách của mình để chuộc tội. Đó chính là một mình tiếp nhận tất cả những thử thách trong đại hội. Hết tập 145.